Chương 17, San cầu khẩn. Hai người kia hình như là đã lâu nhiều năm sau ở nơi này trấn tạm biệt bằng hữu, hoặc là thanh mai trúc mã bộ dạng. Thật tốt, ta cũng muốn cùng hắn thân mật như vậy nói chuyện với nhau. A San hâm mộ nhìn ồn ào hai người, lúc này dù gì tựa hồ chú ý tới San vẫn rơi tại chính mình người ánh mắt. Được, cái kia trước hết mặc kệ không muốn bất kể rồi đưa lưng về phía tiếp tục kháng nghị A.I.U, dù gì một lần nữa xoay người mặt hướng San phương hướng. Ngươi xem, đều là A.I.U ngươi nói lời kỳ quái, nàng sợ choáng váng nhìn nàng ngơ ngác biểu tình, dù gì không phải biết rõ làm sao hồi sự, trong lòng dâng lên một đối mặt danh tuyết lúc muốn khi dễ một cảm giác. Chỉ có không phải thỉnh thoảng sai A.I.U đưa lưng về phía hai người, hai tay ôm ngực, bất mãn biểu môi. Dù gì thở dài, không lưng ngồi tới. Nói chung, đứng đứng lên sao có hay không đụng vào bên kia hắn đưa tay nhẹ khẽ đặt ở San đầu, giúp nàng đánh rớt đầu tuyết. San xuyên thấu qua trán sợi tóc len lén hướng nhìn cái tay kia. Đó là chỉ thoạt nhìn thật ấm áp, bàn tay thật to, cùng trong ngộng giống nhau như lúc. Bởi không có cảm giác gì đau đớn địa phương, San gật đầu. Thế nhưng, dù gì cùng A.I.U trong lúc đó thân mật, vui sướng bầu không khí vô cùng cường liệt. Có thể dùng chưa từng có cảm thụ được loại này vui sướng không khí nàng túi đầu không đứng nổi. Nhìn nàng kia mềm mại dáng vẻ, dù gì tay không kiềm hãm được từ tóc của nàng trượt đến gương mặt, tựa như đối đãi tiểu miêu giống nhau ôn nhu vớt ve. San thân thể khẽ run lên, không có né tránh dù gì tay, ngược lại đến gần rồi một ít. Bởi vì dù gì tay mang theo mãnh liệt tồn tại lực, đi qua cùng nàng ra thịt tiếp xúc rót vào nàng tồn tại hơi yếu trong thân thể. Ở sinh vật bản năng cầu sinh ý thức, San một cách tự nhiên sẽ đối với dù gì chạm đến biểu thị thân cận. Sau đó, dù gì đem một cái tay khác túi xách thả, bắt đầu cho San đánh rớt người tuyết đọng. Chỉ là, cái tay kia đồng thời một cái cách đi hề phục, đem San thân thể từ đến vuốt ve một bên. San giống như là một con chân chính tiểu miêu giống nhau, hơi cuộn thành một đoàn, tùy ý thân vì chủ nhân dù gì vuốt ve. Có thể đứng đứng lên sao đáng tiếc. San tuy là phi thường hưởng thụ dù gì chạm đến, mà dù sao bên cạnh còn có A.I.U ở, dù gì cũng không tiện làm quá phận. Cho San phách sạch sẽ người tuyết động sau, tay hắn rồi rời đi San gò má, đưa về phía nàng nói. À, dạo ý thức rốt cuộc trở lại thực tế San khuôn mặt hơi đỏ lên, nhẹ nhàng cầm dù gì tay. Cùng vừa rồi mặt xúc cảm giống nhau, bàn tay ấm áp dùng sức cầm nàng nho nhỏ tay, trợ giúp nàng đứng lên. Vừa đứng lên thân. Rơi đang áo choàng kẽ hở bên trong tuyết động liền cách cách cách cách mà rơi xuống tới. Dù gì nhẹ nhàng ôm lấy thân thể của hắn, để cho nàng dựa vào ở trong ngực của mình, sau đó giúp nàng đánh rớt còn dư lại tuyết động. San ôn thuận giúp vào dù gì lồng ngực, cảm thụ được mãnh liệt nam tử khí tức, mặt mang lấy nụ cười thỏa mãn. Lúc này, A.I.U khí rốt cuộc tiêu thất. Nói chung, ta trước hỗ trợ nhặt đồ đạc ga nàng đưa tay rồi hướng San tán lạc tại tuyết địa mua sắm túi đi. A không được San lần đầu tiên có nhanh chóng phản ứng. Tuy là cái túi bên trong là điểm tâm A văn phòng phẩm các loại, không hề chỗ kỳ lạ gì đó. Thế nhưng, không muốn để cho ngoại nhân va chạm vào. Làm sao vậy đâu A.I.U lập tức đưa tay ngừng tới. Ách không phải, không có chuyện gì San cuối cùng cũng thu hồi hiện thực cảm giác, ly khai rủ gì lồng ngực. Ta tới đi rủ gì ngăn trở nàng muốn không lưng nhặt đồ vật cử động, từ bên cạnh đồ đạc bắt đầu nhặt lên. Vừa rồi tuy là rót vào không ít tồn tại lực cho San, có thể đó cũng chỉ là trị ngọn không trị gốc, để thân thể của hắn duy trì, thậm chí hơi chút chuyển biến tốt đẹp một ít mà thôi. Muốn chân tránh chỉ rũ thân thể của hắn, còn cần từ rút, tiêu trừ bệnh của nàng đau nhức. Đại thể nhặt hoàn hậu, San lơ đãng nhìn một cái, phát hiện rủ gì còn ở xem cùng với chính mình. Nàng cảm giác khuôn mặt hơi nhỏ bé đỏ lên. Muốn che giấu xấu hổ cảm giác, San đem từ bả vai thủy một nửa áo choàng một lần nữa phi. Dù gì đi tới bên người nàng, đem áo choàng cẩn thận sửa sang lại một. Cái này ôn nhu cử động, để San càng thêm xấu hổ. Bất quá đồng thời, trong lòng cũng mọc lên một loại ngọt ngào cảm giác. Nàng còn là lần đầu tiên bị nam sinh tỉ mỉ như vậy che chở, như vậy thể nghiệm, cùng trên TV thấy nam nữ người yêu rất tương tự. Không kiềm hãm được, nàng dẫn theo cái túi hơi chút tới gần dù gì thân thể. Dù gì nhu liếu nhu đầu của nàng, cưng chịu hỏi. Hôm nay tại sao là ngươi một người, ngươi mụ mụ đâu ngươi nhớ kỹ ta San ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn dù gì. Dĩ nhiên, giống như ngươi như thế cô gái khả ái, xem qua liếc mắt hẳn không có người sẽ quên đi dù gì đương nhiên nói rằng, được khen San lại xấu hổ. Bị xem nhẹ A.I.U. gia nhập vào đề tài nói. Mua tốt nhiều đồ vật đây ừ, bởi vì ta một dạng rất ít đi ra ngoài, cho nên có đôi khi sẽ đem đồ vật mua một lần. Tề San đương nhiên không thể nói là vì thấy dù gì, cho nên mới cố ý mua nhiều đồ như thế. Đương nhiên, bình thường nàng một người ra tới thời điểm cũng là lợi dụng cái lý do kia, bất quá hôm qua thiên tài cùng mẫu thân đi ra một chuyến, hôm nay hiển nhiên là dư thừa. Dù gì cố ý nhìn A.I.U. nói. Chỉ cần trả tiền liền không quan hệ dù gì ngươi nói thật giống như ta là phần tử xấu giống nhau đây là sự thực ngẫu là đứa trẻ tốt hảo hài tử mới sẽ không ăn cơm chu A đây ủ gu bị sự thực đánh ngã A y u bất mãn quệt mồm, nhưng sau đó liền nở nụ cười. Hi hi, nhớ tới trước kia chuyện, dù gì từ trước đây liền đúng như vậy một cái nam sinh nữa nha có thể như vậy gặp nhau, nhất định cũng là sự an bài của vận mệnh ta cảm thấy được đây chẳng qua là nghiệt duyên mà thôi. Cho nên vừa rồi ta chỉ có không dám quen biết nhau a năm đó cái kia luôn là khóc muốn ta mua điều ngư đốt à yu, hiện tại biến thành ăn cơm chu a lại để cho ta trả tiền hư trẻ nít ủ gù, không phải muốn nói chuyện này nữa đúng đúng uy, ngươi là lớp mấy lưu cho rủ gì một cái hót, à yu. Dung rất có tinh thần nhãn thần nhìn San hỏi. Năm nhất San đem tuổi của mình cùng hầu như chưa từng có đi qua trường học tên nói ra. Nghe tới trường học tên rủ gì vừa cười vừa nói. À, như vậy, chính là cùng ta cùng trường rồi hả là vâng đúng như vậy sao San đối với nghe được dù gì lời nói sau đó, phát sinh lớn đến không giống như là chính mình sẽ vọng lại thanh âm hưng phấn. Sau đó đối với dù gì ôn nhu ánh mắt, lần nữa cảm thấy xấu hổ, ngay cả mũi phương đều vùi vào áo choàng bên trong. Thấy nàng cái này dáng vẻ khả ái, dù gì nhịn không được lần nữa đưa tay đặt ở đầu của nàng, nhẹ nhàng xoa tóc của nàng. Thật sự là quá tốt đây ừ San mềm liên tục trả lời một câu, A.I.U. cũng rất vui vẻ nói rằng. Nói cách khác, là so với ta thấp năm nhất đây ai, A.I.U. ngươi lẽ nào cùng ta cùng một cái niên cấp sao đúng rồi ta căn bản không biết, ta còn tưởng rằng cho rằng, cái gì chứ tuy là A.I.U. mặt là có đang cười, bất quá nhãn thần và thanh âm không có. Dù gì cười con qua khuôn mặt, dự định lừa đảo được. Hắn còn tưởng rằng A.I.U. là quốc trung sinh đây. Đương nhiên. Từ hình thể, nói là học sinh tiểu học ước đoán cũng không có ai sẽ hoài nghi đi. Tựa như xa nạ cùng hệ cát, bề ngoài của các nàng so với tuổi thật liền không lớn lắm. Chứng kiến hai người hài lòng treo gẹo bộ dạng, San lần nữa lặng lẽ thở dài. Tuy là dù gì đối với nàng biểu hiện phi thường thân cận, nàng cũng phi thường hưởng thụ cái loại này bị sủng ái cảm giác. Nhưng là, vì sao cái kia gọi A.I.U. tiểu cô nương thoạt nhìn cảm giác như là thanh mai trúc mã người yêu? Chính mình nhưng là đối với chủ nhân nũng nịu sùng vật đây. Rõ ràng, cùng dù gì vận mệnh trong tạm biệt, kế đó chắc là xáo rổ mạn gạ bên trong mới có triển khai mới đúng. Bất quá, nàng và dù gì chỉ là gặp một lần, hơn nữa còn là ngày hôm qua. Có thể nghe cái kia là A Y U nữ hài nói, nàng và dù gì đã có 7 năm không gặp. Quả nhiên, so với từ bản thân, bọn họ chỉ có càng giống như là vận mạng gặp lại đi. Hơi chút. Có chút đấu kỵ rơi vào khổ não San, rất nhanh thì lộ ra cười khổ. Ta thật là, chính hắn một người đang để trong lòng cái gì a nếu không lâu, trời sắp tối rồi đâu nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời nói nhỏ lấy. Quýt sắc chiều tà, từ xám lạnh vân đoá khe hở gian lộ ra. Quả thực, không sai biệt lắm cần phải trở về dù gì cùng A.I.U. cũng ngẩng đầu nhìn San sở nhìn bầu trời. Vậy... Chúng ta không sai biệt lắm phải đi ừ thật không có thụ thương còn là cái gì sao không có chuyện gì hại ngươi bị tuyết từ đầu đập phải. Xin lỗi A.A.I.U. hơi chút túi đầu đi. Không sao hai người nói xong tái kiến, hướng San vung qua tay sau, bắt đầu đi ở lúc hoàng hôn con đường. Cái kia lúc đầu không tính lên tiếng, nhưng mà, nói lại trước bật thốt lên. Ừ dù gì quay đầu. Cái kia không phải, không có chuyện gì San đem cái kia phía sau nói nuốt trở vào. Nàng vừa mới nhớ lại. Chính mình còn không biết dù gì tên đầy đủ. Nhưng khi nhìn đến đứng ở dù gì bên cạnh A.I.U, đã cảm thấy đem phía sau nói ra khỏi miệng là rất không bình thường. À, đúng vậy ta đã quên. Ta cũng có sự tình cũng muốn hỏi nhé dù gì bắt đầu hỏi San sẽ cửa hàng đường phố đường muốn thế nào đi. Hai người này ngay cả đường cũng không biết cứ như vậy tử muốn đi đến chỗ nào đi à San một mặt hơi chút cảm thấy kỳ quái nghĩ như vậy, một mặt nói cho dù gì. Cảm ơn nhiều. Ngươi có thể gọi ta lại thật sự là quá tốt nhé không phải, sẽ không cứ như vậy tử. San lần nữa đưa mắt nhìn bóng lưng của hai người. A.I.U. túi đeo lưng cánh chập chờn, thoạt nhìn rất khả ái. Có thể hiện thực, cũng sẽ không giống như xảo rộ mản gạ giống nhau. Kỳ tích gì gì đó, chính là bởi vì sẽ không phát sinh cho nên mới gọi kỳ tích. Thế nhưng San chỉ có ở trong lòng, hướng về phía dần dần đi xa rủ gì âm thầm cầu khẩn. Ta còn có thể tái kiến ngươi sao?